Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1108, ca sướng quân thỏa hiệp, góc truyện audio.com, ca sướng quân rất chi tiết kể lại, thông tin tình báo cho Lý Cường nghe, tình huống tôi biết đại khái là như vậy, Lý Cường thản nhiên nói. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với chúng tôi. Chúng tôi cần chính là lợi ích, nếu bọn chúng không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng tôi không đụng đến bọn họ. Bọn chúng đối với chúng tôi mà nói chỉ là đám trẻ con mà thôi, trẻ con ư. Ca sướng quân hít sâu một hơi, mấy lực lượng vũ trang này có thể uy hiếp đến hắn mà Lý Cường lại coi là trẻ con. Chẳng qua nghĩ đến thủ đoạn tiêu diệt đây tần tướng quân của bọn họ, ca sướng quân thấy cũng không có gì là lạ cả. Vừa nãy khi ca sướng quân đi vào cũng thấy những chiếc xe tăng chỉnh tề ngó ai sân, còn cả tên lửa. Những thứ này hắn không dám nghĩ đến, những thứ này ít nhất có giá hơn nửa tiền của ca sướng quân, nhưng chưa chắc đã mua được. Chỉ riêng từng đó thì ở nước X này đã không có lực lượng vũ trang nào chống lại nổi. Ca sướng quân không khỏi thở dài một tiếng, nếu như mình có quân đội cường đại như vậy thì lo gì nữa. Chẳng qua hắn cũng hiểu đây là điều không thể. Đội trưởng Lý, thực ra không giấu gì ngài, địa vị của tôi bây giờ đã bị uy hiếp. Liên minh phương Bắc đang nhìn chằm chằm vào tôi trước mặt Lý Cường, ca sướng quân liền nói thật. Nếu không nói gì dối trá làm Lý Cường khó chịu thì xong. Ừ, đúng là như vậy, có tấm gương phía Bắc, phía Nam, Đông, Tây đều làm như vậy thì anh đúng là gặp nguy hiểm, Lý Cường gật đầu nói. Ca sướng quân thở dài nói, đội trưởng Lý, nói thật lần này các ngài có thể giúp chúng tôi không? Muốn chúng tôi giúp anh ư? Ca sướng quân cũng biết đó, Dương ca là người thực tế, coi trọng lợi ích. Có đủ lợi ích thì Dương ca mới ra tay. Điều này thì tôi hiểu, chẳng qua tôi bây giờ là một tổng thống sắp bị đuổi xuống đài, tôi có thể dành hứa hẹn gì cho các ngài? Nói khó nghe một chút, với thực lực của ngài bây giờ thì muốn khoáng sản nào cũng không cần tôi hứa, trực tiếp lái xe tăng đến đó chiếm là được. Không ai dám nói không? Ha ha, ca sướng quân cũng thấy được điểm này ư. Tôi đã nói với Dương ca, với thực lực của chúng tôi bây giờ thì chiếm cả nước X cũng không phải vấn đề. Ca sướng quân không khỏi run lên, không ngờ Lý Cường lại nói như vậy. Có thể nói nếu Lý Cường muốn thì cả quốc gia này không ai là đối thủ của Lý Cường. Vậy Dương tiên sinh nói như thế nào? Dương ca nói cảm giác này tuy tốt, chẳng qua ngài không thích quản lý dân sự. Dương ca chỉ thích kiếm tiền mà thôi. Lý Cường vỗ vai ca sướng quân rồi nói. Ca sướng quân yên tâm, Dương tiên sinh không đoạt vị trí tổng thống của anh đâu. Ha ha, tôi biết thực lực của mình. Cho dù Dương tiên sinh không đoạt thì với tình hình này thì tôi cũng không làm được bao lâu nữa. Ca sướng quân cười khổ nói. Cho nên tôi mới nhờ đội trưởng Lý có thể giúp đỡ. Quan trọng là anh có thể cho chúng tôi cái gì? Chúng tôi ra tay cũng phải có gì báo đáp chứ? Cái này, ca sướng quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra mình có thể đưa được gì cho đám Lý Cường. Người ta giúp mình làm tổng thống như vậy mình cũng phải có gì cho người ta chứ? Như vậy đi ca sướng quân, anh về suy nghĩ một chút. Tôi sẽ nói lại những điều này với Dương ca, xem thái độ của Dương ca là gì. Nếu có thể chúng ta sẽ bàn bạc thêm, ca sướng quân đành phải đứng dậy rồi nói. Được vậy, làm phiền đội trưởng Lý mau nói chuyện này với Dương tiên sinh. Được rồi, góc truyện audio.com, ca sướng quân, anh cứ yên tâm. Sau khi ca sướng quân rời đi, Lý Cường liền nói quá trình đàm phán với Dương Minh bảo hắn cứ tự quyết định. Đội trưởng Lý, ca sướng quân bây giờ đã quá nguy hiểm nên không sợ hắn không đồng ý, Lô Tân Dương quân sư của đạo quân nói. Đúng thế, lần này đúng làm khó hắn, nếu không hắn cũng không vội vàng đến nói chuyện với chúng ta như vậy. Chẳng qua nếu ca sướng quân thực sự có thể hợp tác với chúng ta vậy vĩnh viễn cũng ở thế bị khống chế. Chúng ta khống chế quân sự, hắn khống chế dân sự. Cứ như vậy chức tổng thống của hắn chỉ do Dương ca nói mà thôi. Đây coi như biến tướng để Dương ca khống chế nước X. Đúng thế, ca sướng quân liền không khác gì tay chân của Dương ca, thậm chí còn kém hơn cả chúng ta. Lý Cường gật đầu nói, chẳng qua dù sao cũng hơn việc hắn mất chức mà. Ca sướng quân sau khi về phủ tổng thống liền vô cùng lo lắng. Lý Cường nói đúng, mình có gì cho đám người Lý Cường. Ca sướng quân xuất thân từ chiến tranh, biết có những chiếc xe tăng, máy bay ném bom kia cần bao tiền. Khoản tiền đó ca sướng quân không thể lấy ra, thậm chí dùng mỏ vàng, mỏ kim cương để đổi cũng không thể. Cho nên nếu muốn Lý Cường giúp thì chỉ có thể hợp tác. Nhưng hợp tác như thế nào? Lý Cường sau khi giúp mình tiêu diệt các lực lượng vũ trang, để Dương Minh làm tổng thống và mình thành phó tổng thống. Đầu tiên không nói người ta nghe hay không, mình từ chính xuống phó cũng quá mất mặt, ca sướng quân nhíu mày nhìn thư ký rồi nói, anh có biện pháp gì không? Ca sướng quân, tình hình bây giờ chính là như vậy. tôi có biện pháp tốt hơn thì nói làm gì, bây giờ chỉ còn xem Dương tiên sinh nói như thế nào thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Cas tướng quân vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cas tướng quân trầm giọng nói. Vào đi, báo cáo Cas tướng quân, không hay rồi. Theo thông tin chúng tôi thu được thì mấy lực lượng vũ trang phía Nam đã bắt đầu có dấu hiệu liên minh. Cái gì? Cas tướng quân nghe xong liền đập mạnh vào bàn. Lực lượng vũ trang này đã sớm biết chúng không yên phận. Bây giờ liên minh phương Bắc vừa thành, bọn chúng liền bắt đầu liên minh. Cas tướng quân hít sâu một hơi, hắn không thể đợi nữa, hắn muốn lập tức gọi điện cho Lý Cường hỏi xem chuyện như thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Cas tướng quân liền vội vàng cầm điện thoại gọi cho Lý Cường. Đội trưởng Lý, là Cas tướng quân gọi. Lô Tân Dương nhìn số gọi tới rồi nói. Ồ, ha ha, vậy nghe thôi. Alo, Cas tướng quân à, sao đi chưa lâu đã gọi điện cho tôi? Lý Cường ra vẻ khó hiểu mà nói. Đội trưởng Lý, lực lượng vũ trang phía Nam bắt đầu định liên minh, tôi không thể duy trì được nữa. Không biết Dương tiên sinh có chỉ thị gì không? Tôi vừa nói với Dương tiên sinh, nhưng Dương tiên sinh chưa nói rõ. Dương ca nói phải suy nghĩ. Cas tướng quân, anh đừng gấp, đây là chuyện lớn nên phải suy nghĩ kỹ. Cas tướng quân thầm nghĩ đối phương cần gì phải lo lắng, đối phương có gì ảnh hưởng đâu. Mình sắp mất chức nên mới lo chứ. Đội trưởng Lý, ngài xem có thể nói tình hình mới nhất với Dương tiên sinh không, hỏi xem Dương tiên sinh có ý kiến gì rồi nói với tôi một chút. Như vậy đi, tôi vừa gọi điện thoại, bây giờ mà gọi nữa thì không hay, lại có ý dục thì Dương ca sẽ có ý kiến. Lý Cường có chút khó xử mà nói. Đội trưởng Lý, lần này coi như tôi nhờ ngài, đây là quân tình nên không thể chậm trễ, làm phiền ngài Cas tướng quân. Góc truyện audio.com, nói, được vậy để tôi thử xem. Cas tướng quân, anh quá gấp rồi. Nói anh như thế nào nhỉ? Vậy cảm ơn ngài đội trưởng Lý. Cas tướng quân thấy Lý Cường đồng ý liền vui vẻ nói. Ừ, như vậy đi, 20 phút nữa anh gọi điện cho tôi. Vâng, vâng, không vấn đề gì. Cas tướng quân vội vàng nói. Lý Cường dập máy xong liền nhìn Lô Tân Dương mà nói. Cas tướng quân này sao lại gấp như vậy nhỉ? Hắn không gấp sao được, nếu không gấp thì chức của hắn coi như xong. Lô Tân Dương cười nói. Cũng khó cho hắn, nếu không phải chúng ta ngại lập tức nói yêu cầu ra thì hắn không đồng ý, chúng ta cũng không kéo dài như vậy. Đội trưởng Lý nói như thế nào vậy Cas tướng quân? Thư ký cũng rất sốt ruột mà hỏi. Hắn là một nhân viên của quân đoàn Cas tướng quân, chính phủ của Cas tướng quân sống chết là có liên quan đến hắn. Đội trưởng Lý nói giúp tôi giục Cas tướng quân, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì tôi cũng không làm như vậy. Dù sao như vậy là không lễ phép. Vừa tròn 20 phút sau, Cas tướng quân lập tức gọi điện cho Lý Cường. Sao đúng giờ thế nhỉ? Lý Cường giờ khóc giờ cười mà nói. Cas tướng quân, anh thật đúng giờ. Tôi vừa nói chuyện với Dương ca xong thì anh gọi tới. Lý Cường cười nói. Cas tướng quân tâm trạng đâu mà nói đùa với Lý Cường. Hắn chỉ đành nói, đội trưởng Lý, Dương tiên sinh có tin tức gì vậy? Có, Dương ca sau khi suy nghĩ đã đưa ra một phương án. Tôi nói lại xem anh có đồng ý không? Vâng, vâng. Cas tướng quân nghe thấy Dương Minh có phương án liền thở dài một tiếng. Ít nhất mình có hy vọng nên hắn vội vàng dò hỏi. Dương tiên sinh nói như thế nào? Là như thế này, Dương ca nói nếu muốn chúng tôi xuất binh thì cũng có thể. Chẳng qua theo tình hình hiện nay thì chúng tôi chẳng được bao lợi ích. Cho nên ý của Dương ca là sau này trong nước ích chỉ có quân đội của chúng tôi. Hả, Cas tướng quân có chút sửng sốt rồi hiểu ngay ý của Lý Cường. Lý Cường đây là muốn quân quyền. Cas tướng quân vội vàng nói. Vậy tôi, đương nhiên bên phía dân sự thì Dương ca không có hứng thú. Dương ca nói hai ta hợp tác thì anh vẫn là tổng thống, nhưng quân quyền do chúng tôi phụ trách, chúng tôi không can thiệp vào bên dân sự. Chẳng qua tài chính hàng năm thu được phải giao cho chúng tôi một phần. Cas tướng quân hiểu ý của Lý Cường. Nếu như vậy tức là Dương Minh làm hoàng đế của nước X. Tổng thống không có quân quyền thì chỉ là quân cờ mà thôi. Chẳng qua yêu cầu này Cas tướng quân không phải không chấp nhận được. Với binh lực trong tay Dương Minh thì muốn khống chế cả nước X cũng dễ. Nếu thực sự làm như lời Lý Cường nói thì đó là quan hệ giữa hoàng đế và thủ tướng, nghĩ đến đây Cas tướng quân cũng thấy dễ chấp nhận. Hơn nữa nếu Dương Minh tham gia thì mình có thể tiếp tục làm tổng thống. Đồng thời Dương Minh sẽ tiêu diệt các lực lượng vũ trang khác. Nước X sẽ không còn chiến loạn nữa, mình cũng có thể có hoàn cảnh chính trị ổn định để phát triển. Nghĩ vậy Cas tướng quân cảm thấy cũng được, bên tôi không có vấn đề gì. Đội trưởng Lý, ngài xem lúc nào chúng ta có thể nói một lần để tiến hành hợp tác. Được, tôi sẽ hỏi Dương ca rồi trả lời anh cách trước.